đây, con cò, con cua, con cá, mấy cháu bé về xin tiền ba má mua đồ chơi nha. Hay lắm, để chú hát cho mấy cháu nghe. Con cò, con cua, con cá nghe. Từng con một nha. Con cò có cây cổ cong cong, có cây cổ cong cong, có cây cổ cong cong. Con cò có cây cẳng cò cò, có cây cẳng cò cò, có cây cẳng cò cò. Con cua có cây càng kinh kinh, có cây càng kinh kinh, có cây càng kinh kinh. Con cua kẹp con cò cò kêu cầu cứu cấp cứu cấp cứu. Còn con cá quay cũng có cỡ, con cua con cá con cò, kể cả con cu con két cắt ke, cũng còn kém con cào cào, cũng còn kém con cào cào. Đó mấy cháu thấy chú hát hay không? Bây giờ mua đi, mua đi. Chú kể chuyện cười cho mấy cháu nghe rồi mấy cháu mua. Kể chuyện cười hả? Ờ được rồi, chú kể chuyện cười mà cái chuyện này cười lắm nha, thích cười lắm. Cười là nghe bắt đầu cười ra. Chiều chiều cô châu chơi cò cò, ảnh chuồng chó chỉ chú chim, chỗ có cái chú ý cây cao cây cỏ cây thấp. Cô châu chơi cò cò chán chẳng đi chơi, cầm cọc cỏ cỏ cỏ chân chân chó. Con chó chịu con chó cười, cô châu chơi cái thớt cầm cái cây chặt hổng cho cái cắt. Con chó cọc con chó chạy cầu cuốn chỉ chú chim, chỉ chú chim chửi cô châu cả chân. Cô châu chỉ chịu chim chịu chanh, chỉ chú chim chẳng chịu cắm chịu cha chịu chú với cô với cậu cô châu. Cô châu chẳng chửi chậm chạp cầm cái chĩa chĩa chân chịu chú chim, chỉ chú chim bị chảy máu. Tôi cười quá ha. Ủa sao đứa nào cười hết trơn rồi à? Kể chuyện không có cười gì hết trơn à. Vậy chú hát con cò con cua con cá nha. Ừ, chú hát mày đó con thuộc rồi. Thuộc tụi mày nó thuộc. Tụi mày hát có được không? Hát được tao cho hết cái này đó.